Tiên Linh Đồ Phổ, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 16464, chiến công. Các sách, Com Linh Ngọc ngày thứ hai liền hướng phụ trách nơi đây chiến trường điều hành tu sĩ bẩm báo một tiếng, về trước đi. Thành là chân truyền đệ tử nàng rất hướng tới, có thể không sánh bằng tu luyện tiền đồ trọng yếu, việc quan hệ kết đan, nào dám khinh thường hay sao. Chân truyền đệ tử, đồng dạng có thể kết đan nguyên anh, thậm chí hóa thần, mà nếu lưu lại tai họa ngầm, chỉ sợ tiến chiến lệnh đường chính bộ cũng không có cách thành là chân truyền đệ tử. Phương Tâm Nhiên đồng ý quyết định của nàng, tại một cái khác đội ngũ hình vuông chém giết tiễn ra nhạc không thể chạy đến gặp mặt một lần, nhưng thu đến nàng đưa tin phù cũng biểu đạt đồng dạng quan điểm, còn nói đùa nói, sẽ thay thế nàng hoàn thành cái này mục tiêu. Về phần sư phụ đại nhân, không biết kết đan tu sĩ chiến trường ở đâu, không có cách bẩm báo. Cưỡi thống nhất an bài phi thuyền, khoảng nửa ngày về sau, Linh Ngọc trở lại Bạch Lộc Am, chuyện thứ nhất đi trước hối đoái chiến công. Bạch Lộc Am lâm thời phát đến sử dụng công việc vặt đường bên ngoài, trung đội trưởng lớn lên đội ngũ, nói ít cũng có vài trăm người. Linh Ngọc hướng phía sau cùng vừa đứng, cầm một mai ngọc giản, chuyên tâm nhìn. Cứ việc mấy ngày nay trên chiến trường giết ra một chút thanh danh, nhưng nàng tại kiếm tu bên trong đánh giá lại không hề tốt đẹp gì. Đại bộ phận kiếm tu cho rằng, kiếm thuật của nàng quá tạp, mất lấy thuần. Kiếm tu quý giá nhất một điểm là cái gì, là bọn hắn hết sức chuyên chú chỉ tu một kiếm, bởi vì chuyên mà tinh, vừa ra tay liền đã đủ đặt vững thắng cục. Cho nên, kiếm tu chiến đấu thường thường rất nhanh, nếu như không thể diệt sát đối thủ, vậy thì bị đối thủ diệt sát. Linh Ngọc cũng không để ý người khác đánh giá. Nàng từ đạp vào tiên lộ bắt đầu cùng nhau đi tới, chính là đang không ngừng tranh chấp chính tự mình đi nhầm con đường, chỉ cần mình vững tin không sai, người khác nói cái gì, mặc kệ nó. Kiếm thuật của nàng rất tạp là bởi vì nàng có đầy đủ năng lực đem những cái kia tuyệt kỹ từng cái dung hội quán thông. Kiếm khí của nàng rất tạp là bởi vì đặc biệt thể chất cùng đặc biệt công pháp. Nếu như nàng có thể đem những thứ này toàn bộ tu luyện tới người khác sở trường trình độ, là tạp là chuyên lại có quan hệ gì, đây không phải là khuyết điểm của nàng, ngược lại là ưu điểm của nàng. Từ một điểm này tôi nói, Linh Ngọc là cái rất bản thân người, chỉ cần mình nhận định vậy thì tiếp tục đi tới đích. Mà cái này hoàn toàn là kiếm tu khó được nhất phẩm chất, một nói dễ nghe gọi chuyên tâm, khó nghe chính là cố chấp. Mỗi cái kiếm tu đều có cố chấp một mặt. Tỷ như Tiễn Gia Nhạc, một khi cầm lấy kiếm, hắn thắng lợi truy cầu, đơn giản đến điên cuồng trình độ. Liền xem như tính tình so sánh lẫn nhau mềm lao ẩn, không cũng giống vậy cố chấp đến cùng à. Bao nhiêu người nói hắn không thích hợp tu kiếm. Hắn vẫn là tu, không cố chấp kiếm tu, không tính chân chính kiếm tu. Quý Vô Ưởng không đồng ý nàng tu luyện ngũ hành vạn kiếm quyết, nhưng vẫn là bỏ mặc chính nàng quyết định. Chính là bởi vì như thế. Hắn không cần một chuyện sự tình nghe theo phân phó đồ đệ, vậy còn không như làm con rối hình người. Chờ một lúc, Linh Ngọc nghe phía sau mấy cái mới tới đồng đạo đang tán gẫu. Mạnh đạo hữu lại hoàn thành một hạng nhiệm vụ, nguyên lai là Tôn đạo hữu, ngươi cũng là đến giao nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ta, nhưng không có đạo hữu vận khí tốt, lần trước nhận nhiệm vụ không có hoàn thành, chỉ có thể đi chiến trường chiến đấu. Không, vừa vặt vừa trở về. Hối đoái chiến công, chiến trường giết địch cùng xác nhận nhiệm vụ là trọng yếu nhất hai đầu đường tắt. Xác nhận nhiệm vụ an toàn một số, nhưng phiền phức được nhiều, chiến trường giết địch trực tiếp. Nhưng thực lực yêu cầu cao hơn, Tôn Hỏ tu sĩ nói đến chính mình vừa nãy chiến trường trở về, ngữ khí khó tránh khỏi mang một số đắc ý. Tôn đạo hữu thực lực bất phàm a, họ Mạnh tu sĩ nghĩ một đằng nói một nẻo nâng một câu. Đâu có đâu có, Tôn Hỏ tu sĩ đơn giản mặt mày hớn hở, nhưng dùng cảm thán giọng nói. Ai, ta bây giờ không có Mạnh đạo hữu tốt như vậy kiên nhẫn, nhiệm vụ luôn luôn kết thúc không thành, không có cách đành phải trên chiến trường chém giết đi, người ngu đần biện pháp a, họ Mạnh tu sĩ ha ha cười hai tiếng, không nói lời nào. Hết lần này tới lần khác Tôn Hỏ tu sĩ không buông tha hắn, tiếp tục lôi kéo hắn nói chuyện tào lao. Không đi không biết, đi mới biết được chính diện khai chiến có bao nhiêu đáng sợ. Yêu tu số lượng so với chúng ta chỉ nhiều không ít, từng cái hung hãn vô cùng, một không chú ý, hài cốt không còn a, không sợ Mạnh đạo hữu trò cười, ta vừa vặt trên chiến trường, chân đều mềm, hết lần này tới lần khác một cái hoa cánh lớn ưng hướng ta vọt tới. Nên tu sĩ đầy đủ lợi dụng trước ức về sau dương thủ đoạn, sinh động như thật miêu tả kinh nghiệm của mình, từ lúc mới bắt đầu run chân, càng về sau thời khắc mấu chốt đại thần uy thao thao bất tuyệt, cũng mặc kệ cái kia họ Mạnh tu sĩ muốn nghe hay không. Linh Ngọc nghe cái mở đầu, lực chú ý liền trở lại ngọc giản lên, một bên nhìn một bên tùy ý nghe. Chờ một lúc Tôn Hỏ tu sĩ cuối cùng đem chính mình truyền kỳ kinh lịch nói xong, giảng giải chiến trường kiến thức. Lần này không nhưng chúng ta Bạch Lộc Am chiến trường khai chiến, Đan Tâm Các cũng tao ngộ số lớn yêu tu xâm lấn, rất nhiều bên ngoài xung làm thám báo đồng đạo cũng không kịp trở về. Nghe đến đó, Linh Ngọc chợt nhớ tới, nàng trở về phía trước, từ chính bọn hắn còn chưa đi sao, nếu như lần này đại chiến, thật là Bạch Lộc Am cùng Đan Tâm Các đồng thời khai chiến, chỉ sợ bọn họ cũng trốn không? Bọn hắn so với nàng muộn đi, không chừng trở về trên đường, liền gặp được yêu tu. Mấy tên này, sẽ không như thế xui xẻo đằng sau lại đổi đề tài. Nghe nói Chân Hoa Tiên Môn, Cực Ý Tông, Từ Tiêu Kiếm Phái đều tại Đan Tâm Các bên kia chiến công cạnh tranh so với chúng ta càng kịch liệt đi. Còn không phải thế, chúng ta Bạch Lộc Am bên này, chúc cơ kỳ chiến công cao nhất hơn 2.000, Đan Tâm Các chỗ này, cao nhất đã hơn 5.000. Họ mạnh tu sĩ phương diện này đại khái càng chú ý, vừa nhắc tới đến, liền nói ra xác thực số lượng. Cái kia ba môn phái, đều là tên điên, cạnh tranh không kịch liệt mới là lạ. Tôn họ tu sĩ chua chua nói, thực lực của hắn tại trúc cơ tu sĩ bên trong thôi không sai, nhưng cùng yêu tú nhất một nhóm kia so ra, vẫn là kém rất nhiều, chiến công hoàn toàn không so được. Đúng vậy a, kiếm tu chiến lực mạnh nhất, cái này được công nhận, không nói Từ Tiêu Kiếm Phái, Chân Hoa Tiên Môn cùng Cực Ý Tông kiếm tu cũng so với chúng ta nhiều a, chúng ta nơi này, lấy Thái Bạch Tông, Quan Tuệ Tự, Hóa Dương Môn làm chủ thế nào cùng cái kia đám người điên so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bạch Tông cùng Hóa Dương Môn đều là pháp luật tu chính tông, Quan Tuệ Tự chấm đất chủ Bạch Lộc Am đều là Phật tu, thực lực chưa hẳn so Đan Tâm Các mấy cái kia môn phái kém, nhưng chiến lực không phải là thực lực, tại tàn khốc trên chiến trường, mấy cái kia môn phái càng thuận buồm xuôi gió. Từ Tiêu Kiếm Phái hoàn thành lập Chu Tà Đường, nghe nói chiến lực cực kỳ cường đại, hung hãn không sợ chết, dù là gấp 10 lần địch nhân, cũng dám xông đi lên, cũng không biết là thật là giả, thật suy nghĩ kiến thức một chút. Không thể nào gấp 10 lần địch nhân, nghe nói qua kiếm tu lấy một địch nhiều, chưa nghe nói qua địch nhiều như vậy. Ha ha, nghe nói dẫn đội vẫn là Chiêu Minh kiếm quân tôn bối phận đây, gọi là cái gì nhỉ, quên. Linh Ngọc dừng một cái, chân mày hơi nhíu lại, cái này nói chính là Từ Chính, ta nhớ được năm đó gặp được Từ Tiêu kiếm phái đồng đạo, đã từng nói, Chiêu Minh kiếm quân có cái hậu bối, là kiếm tâm thân cận. Chà chà, ông trời thật là không công bằng, có tốt như vậy ra thế, thế mà trả lại tốt như vậy tư chất, cái nào giống chúng ta. Loại vật này hâm mộ không tới. Linh Ngọc đã khẳng định, nói chính là Từ Chính. Nghĩ không ra Chiêu Minh kiếm quân trả lại hắn phái nguy hiểm như vậy việc cần làm, Chu Tà Đường, lấy một địch thập chẳng phải là tương đương với chiến lệnh đường chính bộ tổ tinh anh dệt, nghe tựa hồ rất uy phong, nàng lại nhảy cảm giác được nguy hiểm trong đó tính. Chiêu Minh kiếm quân thật đúng là đem Từ Chính vào chỗ chết thao luyện, cái này yêu thương hậu bối phương pháp đủ đặc biệt. Ở trong loại hoàn cảnh này lớn lên, khó trách Từ Chính cá tính như vậy vặn vẹo. Xếp hàng rốt cục xếp tới, Linh Ngọc tiến công việc vặt đường, đi đến một tên tiếp đãi đệ tử trước mặt ném ra lệnh bài của mình. Đệ tử kia tiếp lệnh bài, dùng đặc thù pháp quyết đọc đến trong đó chiến công, đem ghi chép lại. 508, nhìn lấy con số này, tiếp đãi đệ tử hơi có chút giật mình. 508 chiến công không coi là nhiều, có thể đạt được nhiều như vậy chiến công, vẻn vẹn dùng 3 ngày, liền rất để cho người ta kinh ngạc. Lấy lại tinh thần, tên này tiếp đãi đệ tử trên mặt lộ ra vừa đúng tiếu dung. Vị tiền bối này, chiến công đã ghi chép, ngài muốn đổi đồ vật à, chiến công có thể hối đoái rất nhiều thứ, đan dược pháp khí công pháp vật liệu, cái gì cần có đều có. Lý luận mà nói, yêu thú thi thể thuộc về diệt sát tu sĩ, nhưng trên chiến trường, nào có thời gian nhặt xác thân cận, cho nên, đại chiến về sau, chiến trường sẽ bị thống nhất quét dọn, những cái kia yêu thú thi thể cùng chiến công ứng, muốn đổi cái gì liền đổi cái gì. Linh Ngọc đem y tu viết tấm kia phối phương lấy ra. Ta muốn đổi những tài liệu này, không biết có đủ hay không? Tiếp đãi đệ tử tiếp nhận, hơi đánh giá tính một chút, nói. Đủ là đủ, bất quá, vãn bối đề nghị tiền bối tốt nhất đừng cầm chiến công đến đổi những tài liệu này. Vì sao? Tiếp đãi đệ tử nghiêm túc nói. Bởi vì những tài liệu này, đều là bình thường vật hoàn toàn có thể tại trong chợ đêm mua được. Chiến công giữ lại đổi càng hiếm có đồ vật muốn có lời được nhiều. Linh Ngọc hơi tưởng tượng tiếp nhận đề nghị này, hỏi. Chợ đêm là cái gì? Tiếp đãi đệ tử kinh ngạc, ngài không biết chợ đêm, rất mau trả lời nói. Bạch Lộc Am tụ nhiều người như vậy, cần muốn giao dịch chậm rãi liền hình thành chợ đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không lâu các đại thương gia tiến vào chiếm giữ thiết chi nhánh, muốn mua gì cơ hồ không có không mua được. Thì ra là thế, không biết chợ đêm thiết ở nơi nào, ngay tại góc đông nam, ban ngày khả năng người không nhiều, ban đêm liền náo nhiệt. Đa tạ, Linh Ngọc gật đầu tướng lệnh bài thu hồi, rời đi công việc vặt đường. Đã nơi này có thương gia, vậy thì thật là tốt, mua những dược liệu này, thuận tiện bán ít đồ. Lúc đầu coi là chiến trường thay thuốc tài, có thể bớt một khoản tiền, bây giờ nhìn tới chiến trường so Linh cứng lên chân quý. Linh Ngọc trở lại chỗ ở, đem trang trường sinh thủy túi nước lấy ra, cầm một cái bình sứ nhỏ, ngược lại một chút đi vào. Tự chính nói, trường sinh thủy một giọt liền đáng 100 linh thạch cho nên, nàng chỉ ngược lại một ngụm nhỏ, đoán chừng có thể bán cái 2000 linh thạch. Thứ này không thấy nhiều, duy nhất một lần bán quá nhiều, làm cho người ta hoài nghi, chỉ cần đem mua dược tài tiền bán đi đến là được. Mặt khác được từ Dược Vương Di Phủ những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật muốn xem xét trong chợ đêm đã có thương gia, vậy thì thật là tốt. Đan dược A, không thích hợp lắm kiếm tu phục vụ, có thể bán đi, đoán chừng giá trị không ít, đến lúc đó, nàng liền thừa dịp dưỡng thương trong lúc đó, mua chút chế phù vật liệu tiếp tục luyện tập phù thuật. Nói trở lại, lưu tại nơi này, nhất định phải hoàn thành nhất định nhiệm vụ, nàng vừa mới tham gia qua đại chiến, không biết lần tiếp theo nhiệm vụ là lúc nào, không có khả năng để cho nàng nguyên một năm chuyên tâm dưỡng thương. Chờ sư phụ trở về tốt nhất hỏi một chút hắn, đan điền ám thương muốn làm sao, nói không chừng hắn có tốt hơn phương pháp, không cần lãng phí thời gian một năm. Tử tế địa tính toán một phen, Linh Ngọc muốn bán đồ vật thu thập xuất hiện, đợi đến trời tối, đi trước chợ đêm. PS quyết định xong càng, kết quả hôm nay chưa kịp. Tiếp tục viết, ngày mai lại bổ một chút, cách chương.